Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 524, Suối Quẩy. Tăng nhân cầm ăn xong ném mất rác rưởi đi kèm bóng đêm đi ra. Màu đen quạ đen ở không giai đoạn giữa toàn. Nó miệng cũng không có nhàn rỗi. Không biết từ nơi nào ngậm đến đồ ăn đám người lang thang ở ăn phong phú bữa ăn khuya sau. Từng cái hưng phấn ngủ không được. Như là có ai từ tai hại sách báo trong đống rác tìm ra chưa từng xem thứ tốt. Túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trời đất rượu ngon trợ hứng. Bọn họ một hồi trò chuyện tự dân đảng lúc nào xuống đài. Thương nghị lần tiếp theo nội các chính là ra sao. Một hồi lại mặc sức tưởng tượng đảo quốc kinh tế tương lai. Lại muốn đẩy ra cái gì mới chính sách. Này chính sách đối với quốc nội lại có ảnh hưởng gì? Gang tấc trong lúc đó thiên hạ ở tay cũng có tán gẫu đến khá là dễ gần. So với như hôm nay thì thế nào cho tới bao nhiêu tiền? Đập phá, thất bại, bao nhiêu tiền ở sát vách khu pachinko bên trong? Nói xong vặn vẹo cổ tay làm ra đánh máy dáng vẻ. Đáng tiếc mỗi lần đều là thiếu một chút liền có thể trúng số độc đắc, mèo tương. Đến, ăn lát cá sống, quay, ôm mèo người lang thang đánh mặt đất, tìm thấy một khối bằng phẳng địa phương sau ngồi xuống, mèo ô. Trong tay hắn cầm lấy một khối lát cá sống, quay, trong lòng mèo đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn từ cánh tay của hắn bên trong bay ra ngoài. Một cái đem lát cá sống, quay, hoàn toàn ăn đi ở yếu ớt dưới ánh đèn có thể nhìn thấy. Này người lang thang hai con mắt nheo lại, hiện ra không bình thường trạng thái, màu trắng hầu như chiếm cứ viền mắt toàn bộ, coi như không phải hoàn toàn mù rơi, phòng trừng thị lực cũng hầu như đánh mất mà trong lồng ngực của hắn mèo cũng không khá hơn chút. Nào, như thế vô cùng đáng thương, mèo, mèo hoang mèo ô một tiếng. Vảy mặt có chút dữ tợn đáng sợ đây là chỉ vết thương đầy dẫy mèo. Chân trái què, mắt phải mù, trên người bẩn thỉu, bộ lông thành thốc dính vào nhau hơn nữa bởi vì mắt phải xuyên thấu thương duyên cớ. Con mắt còn lại cũng xuất hiện giao cảm tính mắt viêm. Màu đỏ mắt thịt thừa khiến người ta buồn nôn sinh trưởng ở con mắt dưới. Mắt trái e sợ sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ mù, thật là xa xỉ a. Dùng lát cá sống, quay. Cho mèo ăn, gia đình giàu có, một người khác người lang thang cầm trong tay nửa bình rượu. Lảo đảo đi tới ngồi xuống, châm ngôn biết nói sao. Ngay cả mình đều không nuôi nổi. Còn muốn đi nuôi một con mèo, người lang thang Shibayama gảy dưới mèo cái chán. Rước lấy kẹt kẹt kẹt kẹt kêu loạn cùng gãi, Nekomata ăn không được bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa dù cho người ta đói chết rồi. Mèo ở trong thành phố cũng sẽ sống rất tốt, này ngược lại là thật sự. Người nhìn thấy người không nhất định có bao nhiêu lòng thông cảm. Nhưng nhìn thấy chó mèo sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa tùy tiện ở trong đống rác một phen liền có thể tiếp tục sống, Yoyogi mới thành nơi đó thật. Giống có chiêu thu công nhân mới kế hoạch, người lão bất tử kia không đi thử vận may. Người này người mù làm sao không đi? Ta ngược lại thật ra muốn đi. Bọn họ không muốn a, người có thể tiếp tục đi làm người người mù xoa bóp, người mù xoa bóp cái. Này truyền thống nghệ năng không ánh sáng quốc hữu, ở đảo quốc cũng là như thế. Cụ thể nhiều sớm không dám nói, nhưng ở Edo thời kỳ cũng đã chiếm rất lớn thị trường số lượng, cái tên nhà ngươi, người mù cười. Cợt, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vung ra một quyền. Có điều bị Shibayama ung dung né qua nếu như liền người mù nắm đấm đều tránh không thoát. Vậy thì thật là có đủ mất mặt người mù tại quá khứ tựa hồ có một đoạn đặc thù trải qua. Có điều lưu lạc ở người lang thang khu tụ tập, chưa bao giờ phạp qua đi tinh anh nhân sĩ, gần nhất thật giống vẫn không có nhìn thấy Ikegawa. Ikegawa vốn là Sumida người lang thang, nói tới vẫn là cái nho nhỏ danh nhân, bởi vì ở huyên náo dư luận xôn xao hắc ma thuật vụ án giết người bên trong, này người lang thang hình dạng nhiều lần xuất hiện ở TV, báo chí, trong tạp chí, mà trước sau lại kinh quá to lớn hình tượng chuyển biến, vừa bắt đầu là làm then chốt chứng kiến. Nhân chứng, chỉ chứng Utahara Siho là vụ án giết người hung thủ, nói chắc như đinh đóng cột, cực kỳ xác định, nhảy nhót tưng bừng, mặc dù là người lang thang, nhưng chân thực nhiệt tình, rất có một loại trượng nghĩa mỗi nhiều làm thịt chó bối. Phụ lòng nhiều là người đọc sách giận dữ cảm giác có thể ở sau khi Utahara Siho bị xác nhận là người vô tội, mà cả chàng đáng sợ vụ án giết người là khủng bố hắc ma thuật nghi lễ, cái gọi là chỉ chứng chỉ là này người lang thang hãm hại vô tội thanh niên, thậm chí còn không phải là bởi vì động lòng người lợi ích, chỉ là Ikegawa chính mình nảy sinh ý nghĩ bất chợt, suýt nữa liền dẫn đến một tên người tốt bị oan uổng. Ikegawa trong nháy mắt lại trở thành muôn người mắng mỏ, mọi người thóa mạ nói dối người, thế nhân nhóm từ trên người hắn nhìn thấy phú Nagara tâm nghèo kế ác tục ảo não Ikegawa, từ Sumida một đường chuyển chiến trốn chạy đến khu vực Adachi, cùng bọn họ những này người lang thang ở cùng một chỗ. Nói chuyện trời đất, Ikegawa phòng trưng lại chạy đến cái khác khu bên trong. Làm cái người lang thang còn quan tâm cái gì tôn nghiêm, Shibayama lầm bầm một tiếng. Dùng nắp bình nho nhỏ uống một chút rượu, đúng đấy, xoa xoa đầu mèo. Shibayama đột nhiên đứng lên đến, thu thu lưng quần, ta đi đi nhà vệ sinh, WC liền ở bên cạnh công viên nhỏ bên trong. Rất gần, tiện lợi, nhưng này vừa đi chính là hơn nửa canh giờ. Thu thu đuôi mèo ba, người mù có chút tâm thần bất an. Shibayama là vì là không nhiều có thể xưng tụng là bạn hắn ra hòa. Hắn tìm tòi hướng WC mà đi, người mù thế giới là lu mờ ảm đạm, không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể dựa vào trong ký ức khoảng cách đi tới, quẹo trái, đi tới, rời đi người lang thang tụ tập địa phương sau, thị chính bộ ngành đèn đường ánh sáng, chỉ cũng bắt đầu hào phóng lên. Chiếu lên trên người đều có rõ ràng ấm áp cảm giác, ngửi nhẹ nhàng WC tao vị. Người mù đứng ở WC bên ngoài dọc theo đường đi không có bị chướng ngại vật chạm lảo đảo ngã chồng vó. Hắn trong lúc đi hơi có chút mèo loại Itachi loại nhạy bén phong độ. Này Shibayama, ngươi là rơi vào WC bên trong sao? Chỉ có nhẹ nhàng dòng nước âm thanh WC không người đáp lại. Sẽ không thật rơi vào đi tới đi. Người mù chân trái vừa giơ lên, còn chưa rơi xuống đất, hắn hai cái lỗ tai về phía sau kéo kéo, ai? Kéo bước, sau nhảy, giống to con mắt mù mang đến lỗ tai lên nhạy bén. Hắn có thể nghe thấy người khác, không nghe thấy tiếng côn trùng chim hót, một cái tiếng bước chân. Vững vàng từ xa đến gần, nếu như vậy cũng là thôi. Nhưng từ âm thanh lên phán đoán, đối phương là muốn chính hướng về phía sau mình đi đến. Điều này làm cho người mù trong nháy mắt sờn cả tóc gáy. Lập tức xoay người, từ trong lồng ngực móc ra nho nhỏ dao gọt hoa quả, dì sắt dao gọt hoa quả. Phòng trừng chính là chỉ mặc vào một tầng quần áo đều có thể ngăn cản công kích. Có điều nếu như bị đánh trúng rồi, đánh một châm bệnh phong đòn gánh là không tránh khỏi. Sách đối diện truyền đến sách âm thanh, như là tức giận hành động của chính mình làm sao sẽ bị một cái người mù phát hiện. A, thiên nhiên cảnh giác nhường người mù nắm dao gọt hoa quả chọc vào qua đi. Đao ra như rồng, cực kỳ mau lẹ, xì kéo. Đâm đến, không đúng, mặt sau còn có người. Sau đầu ầm vừa vang, trời đất quay cuồng, người mù thế giới màu đen bên trong tựa hồ cũng có thể lâu không gặp nhìn thấy ngôi sao, hù chết. Những này người lang thang bên người lại vẫn mang theo những nguy hiểm này đồ vật. Thực sự là thành thị rác rưởi, ăn mặc màu đen chế phục người xoa xoa trên cổ mồ hôi lạnh. Người mù đoàn đao từ hắn góc áo xuyên qua. Nếu như lại nghiêng lên một điểm liền muốn xuyên vào bụng bên trong, ta xem là ngươi ít huấn luyện. Nếu như lần này không phải người mù, phải đem ngươi một khối đặt ở thùng xe mặt sau mang đi, suối quẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.